Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến trễ, ngay cả ngày thứ hai sau khi kết hôn, tổng giám đốc Đường Chỉnh Dở xuất hiện tại phòng làm việc. Nhưng hôm nay, anh lại không có tới. Có cần báo cảnh sát không ta? Lâm Tuấn Nam gãi đầu, hoảng sợ hỏi mình. Đã xảy ra chuyện gì? Chính là tổng giám đốc. Anh ta không nhịn được quay đầu đáp lời, lại nhìn thấy Tiền Thiên Dương mặt lạnh lùng khiến anh đang lo lắng não sắp trúng gió đứng ra ở trước mặt anh ta. Chuyện gì phải báo cảnh sát? Không có gì, ông chủ, hôm nay anh đi làm hơi trễ, đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là không nên nói thì tốt hơn, nếu không nhất định sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ đâm tới khi tan việc. Tội danh chính là bịa đặt hoàn toàn, gặp chuyện không đủ tỉnh táo, mất đi năng lực phán đoán bình thường, chuyện bé xé ra to. Không có việc gì. Tiền Thiên Dương luôn là mang gương mặt lạnh lùng, đuôi lông mày lại xuất hiện từng tia biến hóa. Mà Lâm Tuấn Nam luôn luôn tận trung cương vị làm việc, dĩ nhiên không thể nào sẽ nhìn sai từng tia khác thường trên mặt ông chủ được, nhưng lại cũng làm cho anh ta cảm thấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì trên mặt tổng giám đốc anh ta nhìn thấy được một chút vui vẻ, lại có một chút bối rối, thậm chí còn có một chút xíu ngượng ngùng. Tổng giám đốc duy ngã độc tôn của anh ta luôn có khuôn mặt lạnh lùng, đã xảy ra chuyện gì? Ngại Dĩ Ư vừa vào trong quán cà phê liền bắt đầu quấn lấy Liễu Hạnh Quyên. Dạy em làm điểm tâm cho khối băng lớn ăn đi chị. Đúng vậy, không phải có người nói muốn có được trái tim của người đàn ông trước tiên phải qua được dạ dày của người đàn ông đó sao? Vẻ mặt cô thành thật nhìn Liễu Hạnh Quyên, mong đợi mấy ngày nữa là có thể xua tan tình huống bi thảm sáng sớm hôm nay, làm ra bữa sáng hoàn mỹ cho chồng cô ăn rồi. Cho nên em muốn bắt được trái tim của khối băng lớn đó sao? Liễu Hạnh Quyên kinh ngạc nhìn vẻ mặt non nớt của Ngại Dĩ Ưu, rốt cuộc có một phe chịu nhìn thẳng vào cuộc hôn nhân cách cổ xưa của hai người họ rồi, hơn nữa nguyện ý thay đổi. Vốn chính là đây, dù là xem mắt, bây giờ người tốt hay xấu còn có thể gặp gỡ một chút, cho đến xác định là thật tâm muốn ở bên nhau cả đời mới suy nghĩ có nên kết hôn hay không. Ai như hai người họ, vậy mới thấy mặt một lần liền kết hôn, coi như cũng chỉ khá hơn cổ đại một chút thôi, ít nhất gặp mặt một lần. Ừ, dù sao em với anh ấy cũng đã kết hôn rồi, mặc dù coi như là sau khi cưới mới bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau, nhưng sau khi cưới mới bắt đầu yêu cũng không coi là chậm, em muốn cố gắng thử một chút. Dĩ Ưu, chẳng lẽ em yêu anh ta à? Bảo qua bọn họ là xem mắt kết hôn, công ty kết thân không nói, trong đám đàn ông khối băng lớn đó cũng coi như là thượng đẳng. Chẳng những có tiền, còn nhiều đến hủ chết người, hơn nữa bề ngoài tuấn tú đẹp trai. Theo như ông xã thân ái nói, anh ta căn bản là nhân vật hung ác, già trẻ đều đã tiếp xúc qua. Cũng không lăng nhăng, chỉ điểm này đã đủ để cho cô giơ hai tay, hai chân vỗ tay cho anh ta. Trên đời này trừ chồng cô, còn có người đàn ông nào làm được đến điều này? Hừ, một cũng không có. Nhưng xấu chính là tính tình lạnh nhạt của khối băng lớn. Cô thiên tính nhiệt tình hào phóng, cho nên chịu không nổi người như vậy. Coi như anh ta đối với ông xã thân ái rất rộng rãi, tiền thưởng cũng cho rất nhiều, nhưng cô vẫn không thích tính cách của khối băng lớn. Em thừa nhận là em thích anh ấy, bởi vì anh ấy đối với em rất tốt. Sau khi cưới cũng không hạn chế tự do của em muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tin tức của anh ấy cùng với mấy người phụ nữ khác cũng chưa bao giờ truyền ra ngoài. Ngay cả tạp chí Bát Quái cũng nói anh ấy là một người đàn ông tốt, yêu gia đình. Ba mẹ em cũng nói em đã gả cho một người chồng tốt. Nhưng mặc dù bọn họ cũng không phải tự do yêu đương rồi kết hôn, nhưng cùng một người đàn ông anh Tuấn thành thục mỗi ngày cùng giường chung gối, dạy cô làm sao không động lòng với anh. Lại thêm anh trước hay sau cưới đều chính trực không ngoại tình, đáng được cô kính trọng. Từ đáy lòng cô thích người đàn ông này. Nếu là người chồng tốt còn nhưng nhị cái gì? Nếu như bọn họ có thể yêu thương lẫn nhau, khối băng lớn vì Dĩ Ưu mà hòa tan, đó chính là hạnh phúc viên mãn rồi. Nhưng mà em lại có lòng tham, em muốn có một cuộc hôn nhân tình yêu, muốn một kết tinh của tình yêu chân chính, mà không phải chỉ vì nối dõi tông đường mà thôi. Cho nên hiện tại cô khát vọng người chồng tốt là anh có thể chỉ yêu một mình cô. Dĩ Ưu, em không có lòng tham, đây mới là đúng. Kết hợp của một đôi vợ chồng nhất định phải có yêu mới được, nếu không đứa bé cũng sẽ không hạnh phúc. Cũng nói khối băng lớn chính là không nhất định lớn lên như vậy, bằng không gương mặt tuấn tú tại sao vĩnh viễn đều không có chút thay đổi. Em muốn cố gắng để cho anh ấy thích em, cho nên xin chị hãy dạy em nấu bữa sáng mỹ vị nhé. Vẻ mặt ngại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net